Tiếng tí tách của những hạt mưa vừa dứt, để lại nơi đây là những cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi qua. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Đại ca, đây có đúng là ngôi mộ đó không? Em thấy người xưa bảo ai bị sét đánh chết thì đào trộm mộ ngay khi mới chôn, rồi lấy tay làm phép thì mới có tác dụng. Nơi đây chết cách đây mấy tháng rồi, làm gì có tác dụng nữa đại ca? Mày không biết thì mày im đi, lão thầy bùa đã nói như vậy, chúng ta cứ làm theo là được, chả mấy chốc mà giàu đông. Các đại ca có trộm dầu quen nóng rầm rạp nên hai thằng đàn em bàn tán thì chép miệng. Cho mày nghĩ mồ của người ta mới chôn mà dễ đào hả? Sợ vào người ta là đánh cho bỏ mẹ đó. Trầm ngâm giây lát gã ta lại tiếp lời. Tao nghe lão thầy bùa nói, những cái xác chết bị giật đánh đều mang trong mình một thứ sức mạnh của trời. Chỉ cần cái tay còn chưa bị thối nhuống thì vẫn còn có tác dụng, thậm chí còn mạnh hơn cả những cái xác mới. Trời tất tươi thật à đại ca, tại sao lại còn mạnh hơn, liệu có ổn thông hả? Các đại ca nghe vậy thì mỉm cười. Lão ta nói những cái xác này khi bị chôn sẽ hấp thụ sức mạnh của đất, hay còn gọi là địa. Khi mà thiên với địa kết hợp thì chúng mày nghĩ xem liệu có sức mạnh không? Đúng là một thầy bùa cao tay. Như vậy thì cũng có thể biết được chuyến này anh em ta sắp phát tài rồi. Bây giờ thì buộc luôn đi, em nóng hết cả người rồi đây. Các đại ca cười khoái chí, sau đó ra hiệu cho cả đám bắt đầu hành động. Mấy tiếng bùa cụm bắt đầu vang lên, ta nào ta nấy mồ hôi chảy đầm đìa. Tuy nhiên lại không giống với cái nắm, cơ thể của bọn chúng thỉnh thoảng lại run lên, có vẻ đang đã rất lạnh. Mẹ kiếp, vì thế này khoác thêm cái áo, mấy lần ly bốc mộ thuê có thấy thế này đâu. Đúng đây, hai mông của tao lạnh toát rồi đây. Các đại ca nghe đàn em than thở thì bực dập. Chứ mày lo mà đào chơi nhanh, cứ ở đó mà lại ngại. Bộ bình thường với bộ của người chết rồi sét đánh nó phải khác nhau chứ. Mấy gã nghe vậy thì lúc này khóc nói gì thêm, thằng nào thằng nấy đều hùng hục như muốn xua đi cái cảm giác giá lạnh. Mà lúc sau mấy tiếng thở phào phăng lên, cái quan tài màu đỏ như máu được chạm trổ ngoằn ngoèo nhô xa. Các đại ca vui vẻ nhìn mấy thằng đàn em nhận miệng cười, sau đó lấy ra cái búa cổng dụng cụ để mở nắp quan tài. Vừa chạm vào cái nắp, gã đại ca mất sắc dùng mình, nắp quan tài không biết vì sao lạnh buốt như đá. Nhìn thấy gã đại ca đứng tự thần, một gã đàn em vội đền tiếng. Đại ca, có chuyện gì vậy? Lời nói vừa dứt, bên trong quan tài bất ngờ có đến tiếng đột đột. Tiếng động lớn đi mang theo một luồng khí lạnh và vào mặt của mọi người, khiến cả đám tái mét. Các đại ca lúc này biết bừng tỉnh để đắp bắp. Có phải chúng mày này thì tiếng gì đúng không? Hay là người ta vẫn còn sống? Mấy gã đàn em như vậy thì lắc đầu, một gã liền tiếng đáp. Đại ca sợ quá hóa đần sao? Chôn cắt di đất mấy tháng rồi sao sống lại được? Chắc là con lươn con cá thôi. Chẳng phải mấy cái chuyện như vậy chúng ta vẫn còn nha đầy ra sao? Gã đại ca nghe vậy thì thở phào, sau đó hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng. Cho mày cậy nắp đi, hôm nay tao thấy không có ổn lắm. Chắc vừa rồi uống người quá chén đấy. Mấy gã đàn em nhìn nhau để ngắn ngầm, sau đó tốn lý đồ bắt đầu cậy nắp. Máy tính lạch cạch lại phăng lên, chỉ trong những phút nắp quan tài tất được mở ra. Ngay khi những thứ bên trong xuất hiện, cả đám vẻ bột phân hoảng hốt. Trước mặt của gã thì ở trong cái quan tài là một đống chuột chít, máu mề bè bét. Con thì đã thối bốn, con thì vẫn còn tanh giấy lên đành đạch, máu mề bè bét. Cảnh tượng này là vô cùng kinh hãi. Đại ca, em thấy không ổn rồi, hay là anh em mình về đi, thì bộ này nhìn kinh dị quá. Các đại ca du lên cầm cập, nghe thấy các đàn em hỏi thì thêm phần hoang mang. Đằng chưa biết quyết định làm sao thì một gã khác lại lên tiếng. Em nghĩ không sao đâu, cá nó còn vào đi được thì sao chuột lại không thể chứ. Hơn nữa mộ này cũng là mộ đặc biệt, nó phải khắc bọt một chút chứ. Mấy đáng nghe xong thì lúc này liền sáng mắt lên. Mọi ý nghĩ sợ hãi đều tan biến, theo vào đó là một giấc mơ vĩ đại đang chạy khắp cơ thể. Cá bất ngờ cười lên khẳng khạc, sau đó ra nhiều cho mấy gã đàn em cùng mình tiến lại. Nhặt hết lũ chuột chết ra bên ngoài để đổ cái xác bị cháy đen đang trong quá trình phân hủy của một người đàn ông còn khá trẻ. Vừa trông thấy cái xác, các đại ca đã reo lên đầy phấn khích. Đầy rồi, may quá, vẫn còn chưa có nát hít. Nói đoạn, gã ta liền cầm bàn tay của người chết, lâm ra thịt bầy nhảy trên đó khiến gã ta không giữ được chặt, vội xé ra một mảnh vải rồi quần vào trong tay. Sau đó thì liền vung dao chặt thẳng xuống cổ tay của sát chết. Có vẻ như tiết xương hơi cứng và mất đến mấy nhát dao gã ta mới có thể lấy lại được bàn tay. Sau đó mọi thứ đã xong, mấy gã vui vẻ lấp lại quy huyệt mộ, sau đó thì rời đi. Bóng dáng của năm người vừa rời khỏi bãi tha ma thì một tiếng cười ma mị bắt đầu vang xa. Nó văng khỏi khắp màn đêm tĩnh mịch, khiến cho đám sinh vật sợ sệt kêu lên giả dích. Ở phía xa xa trong bãi tha ma, có một thân ảnh toàn thân đen sì từ từ bước ra. Nó nhai hàm răng trắng gần cùng với hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía mấy người. 3 năm sau, ai đồng nát sắp vồn bán không, xếp hồng nhựa hồng long ngan long vịt đổi bán nào. Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng của một người phụ nữ bán đồng nát đang cầm đít đạp xe đã vang lên. Đánh đồng cầm một ngôi làng nhỏ, nơi đây người dân vẫn còn khá vất vả, cho nên những người buôn bán phải đi từ sớm mới có thể cạnh tranh. Tiếng dao đang văng vẳng thì bỗng nhiên im bặt, theo vào đó là tiếng la hất hất hanh cùng với tiếng loằng choạng của đống đồ đạc bị đổ. Để phụ nữ bán đồng nát đang vứt nải bỏ củi chạy đến người, tiếng hét quá lớn của người phụ nữ phát xa đánh đồng với nhà dân gần đó. Ngay lập tức thì một đám người ta ùa ra. Để phụ nữ trông thấy mọi người thì hét lớn: "Ôi dồi ôi, có người chết!" Là nói vừa dứt thì người phụ nữ đã ngã nhào ra rồi ngất lịm. Mấy bà tốt bụng vội vàng đỡ lấy cô ta rồi xoa dầu đánh cảm. Mấy người đàn ông tiến lại khi xem bị đổ nát. Vừa đến nơi thì mọi người phải giật mình đổi lại. Ở phía trước trong một bụi cây ven đường đang có một cái chân người rồi đang bay đầy xung quanh. Trời đất đời, khiếp quá vậy, chết từ bao giờ mà rồi nhặng bu đầy thế kia. Đúng là gió khổ mà, chết đừng chết chờ chả ai hay, chắc phải từ chập tối hôm qua rồi. Ai đó có điện thoại gọi báo cho công an đi, chúng ta sờ vào có khi lại mang tội đấy. Một người đàn ông nghe vậy thì vội vàng lấy cái điện thoại, đang run rẩy bấm số thì cái xác ngồi bật dậy, nhất thời khiến cả đám phải giật mình chạy tán loạn. Cái xác cuối cầm mặt ngồi gần cụ một nát thì đứng dậy khành khạng bước đi, trên tay còn cầm theo chai rượu. Mẹ kiết là lão cấy, làm hết cả hồn, nhá thì vỡ tim mà chết. Nhận ra đó là lão cấy con dâu rượu trong làng, còn người bèn lên tiếng oán trách. Ai nấy nghe xong thì đều lắc đầu ngán ngầm. Vậy phụ nữ đồng nát lúc này cũng đáng tỉnh, đã mất nhìn có bãi nôn toàn rồi nhặng, mà cô khẽ dùng bình. Biết đó là con dâu rượu của làng này, cho nên cô cũng lấy lại bình tĩnh, cảm ơn mọi người rồi tiếp tục công việc. Đêm hôm đó công sống như bảo điểm khác, lão cấy hai chân vắt chéo khành khạng bước đi, miệng không ngừng lại nhải mấy câu đầy vô nghĩa. Câu hồn câu vít cô đơn, trong bà cô ấy cô nào sợ hơn, anh thì anh thích một mình, nhưng mà sợ nhất vẫn là cô đơn. Đang vui vẻ thì bất ngờ có một cơn gió lạnh thoát thổi qua, kèm theo đó là một tiếng cười khinh khách như là từ quá xa xong cộng lại, làm cho lão cấy khá rùng mình. Chai rượu trên tay bất chợt rơi xuống đất. Phía trước mặt của lão đức này là một bóng ảnh đen sì đang lơ lửng trên mặt đất. Như thấy có người đứng chặn đường, lão cấy tức giận đưa tay lên rồi mất. Tuy nhiên không hiểu vì sao, rồi đi rồi lại mấy lần vẫn không thể nhìn rõ người phía trước là ai. Nghĩ bụng chắc là do rượu làm cho nên lão ta liền gắt nhẹ: "Mày có biết tao là ai không? Mau tránh đường, nếu không thì đừng có trách tao không có nói trước đâu." Nói đoạn lão ta liền cô tay múa chân, cái tờm tí men liền không khác gì một tiền bối múa tí quyền trong phim ảnh. Bóng đèn phía trước cười lên màn dài, sau đó từ từ tiến lại. Mỗi bước đi của đó từ mạng thịt trên cơ thể bắt đầu bong chóc, để lộ ra từng thứ thịt bầy nhầy toàn đà máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hơi men trong người của lão cấy nhiệt tàn biến. Lão ta liền há hốc mồm sợ hãi toàn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn trong ghen đời. Bóng đèn lúc này ta tới gần, nó nhai hàm răng trắng gần và ra một luồng khối trắng. Khi lão cấy đổ dầm xuống mặt đất, hai mắt của lão ta trợn tròn toàn lòng trắng co giật, sôi cả bọt mép, sau một lúc thì nằm im bất động. Sáng ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng nhỏ phải bột phen bàng hoàng. Lão gáy con sâu diều trong làng đột nhiên thay đổi, tóc tai vuốt vuốt ăn mặc lịch sự, nhìn không khác gì một dân nhân thành đạt. Mấy bà bán hàng ngoài chợ lại được một phen bàn tán. Cái lão này hồi xưa nhìn bẩn bẩn thì mà lại oách, ngoài 40 mà vẫn nhìn mòn quá. Đây, chắc là quyết tâm bỏ rượu. Kỳ này về tôi phải bỏ ông nhà tôi bỏ rượu mới được, vì người ta mà cứ thế bồi hồi. Nhớm cái bà này ăn với chả nói, già rồi lại còn ham hố. Đang bàn tán thì lão cấy tít này, thầy phụ nữ vội đưa tay lau đi giọt nước dãi thèm thuồng, miệng liến thắng. Anh cái hôm nay nhìn oách quá nhỉ, mua ủng hộ cho em đi, nhà em toàn gà tươi vừa mới thịt đó. Lão cấy cười cười chỉ tay vào bàn thịt sau đó rồi nhẹ giọng, lấy tất cả chỗ này cho tôi. Sau nói như mang theo gửi lạnh, nhất thời khiến cho gầy phụ nữ khẽ rùng mình. Khuôn mặt nướn nở bàn nãy chợt biến mất, theo vào đó là ánh nhìn vội vã, cộng với một nước da nhợt nhạt. Gầy phụ nữ vội nhặt mấy con gà bồ vào trong túi rồi đưa cho lão cấy. Lão ta vui vẻ nhận lấy túi gà rồi trả tiền cho người phụ nữ. Lão còn hào phóng không lấy lại cả tiền thừa. Nhận được số tiền lớn, người phụ nữ vui vẻ dọn hàng, cũng quên luôn sự sợ hãi bàn nãy. Gớm, cô dân hôm nay sướng nha, đừng che đạp mua hết hàng lại còn mo thêm. Cô dân mỉm cười không đáp, khấn nợ chào mọi người ra về. Nay không bán được hàng thì làm sao em về sớm thế? Anh mắt chồng của cô dân đang dọn dẹp chuồng gà, nhìn thấy vợ về bèn vội vãng lên tiếng. Cô dân nghe vậy thì ướn đợt lên tác. Nay em gặp khách sộp mua hàng cho nên về sớm. Em nói thật chứ, đúng là vẫn thiên đến ngày nào. Anh nói cái gì? À, không có gì đâu. Anh qua nhà anh Cường một chút, lát anh về nhá. Như thế, ánh mắt đưa tình của chồng, cô Sơn lắc lư cái tân đình mập mạp của mình, sau đó rồi nói với theo. Nhớ là phải thưởng cho người ta đây. Nói đoạn, cô vui vẻ đi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước. Bác vừa chạy sang nhà của Cường thì đã kéo gá vào bên trong rồi cất giọng. Tại cả, cái tay đó không phải là mất tác dụng đâu. Điều hôm qua em nói lại thành sự thật rồi. Đại ca chấm ước thêm phát nữa. Mày không nói đùa chứ, em nói thật mà. Giờ em mới gắm được một điều, về sư nói tấm có sai. Tham thì thâm, qua em ước vợ em bán hết hàng, nên ra chợ bán phát hết luôn. Bảo sao mà ngày trước anh em mình chỉ kiếm được mấy vụ nho nhỏ, còn mấy cái vụ thọ y rằng là mất thiêng. Kể như vậy thì càng gần gồ, cả anh đưa ánh mắt nhìn vào cái hộp nhỏ trên bàn thờ trong lòng đầy vui sướng. Thấy vào mấy anh em qua nhà tao, hôm nay anh em ta làm một vụ nho nhỏ xem, lâu ngày cũng thấy ngưỡng nấy. Ok đại ca. Trong căn nhà lá lụp xụp cuối làng, lão cấy miệng toàn đầm máu, hắn không ngừng cấu xé những miếng thịt gà tươi. Từng đoàn lòng phèo đừng lão ta đưa lên miệng mút sùn sụt như những sợi mì tôm, miệng đầy phấn khích. Thì gà ngon quá, lòng gà thật thơm. Nói đoàn lão ta cười lên càng cạp, tiếng văng vẳng văng vọng khắp căn nhà. Từ hôm đó sau khi trả bài cho vợ, Vác đã vui vẻ chạy đi. Xuân nhìn thấy bóng dáng của chồng mà không giấu được sự hạnh phúc. Khẽ nở một nụ cười thật dài, Xuân đứng dậy uốn éo cơ thể, sau đó tiến ra ngoài khép cầm. Vừa mới quay mặt lại thì bên trong nhà bất ngờ có tiếng người nào vụt qua khe cửa. Xuân giật mình nện lẩm bẩm. Quái lạ, hay là anh Bác vẫn chưa đi? Nói đoàn có tiến vào trong nhà miệng không ngừng gọi tên. Anh Bác, anh chưa đi à? Không nghe thấy tiếng trả lời, không khí xung quanh đột nhiên se lạnh, nhất thời khiến cho Xuân phải rùng mình. Vừa bước vào trong nhà thì một lần nữa Xuân phải giật mình. Ở phía trước vừa có một bóng đen lao vào trong phòng ngủ. Ní bồng là do vừa rồi làm việc gây quá sức. Xuân đưa tay nhảy ngoài thái dương, rồi thở ra tưởng hơi đầy nặc nhọc. Đang toàn bước vào phòng thì bất ngờ có tiếng lạch cạch, nghe như có ai đó đang băm thịt. Khẽ giật mình, Xuân vội vàng lên tiếng. Anh Bác hả? Anh làm gì trong đó vậy? Tiếng động bên trong đột nhiên im bặt, theo vào đó là sự tĩnh lặng đến kỳ người. Một lát sau không thấy động tĩnh gì, Xuân công lê hít can đảm để bước vào trong. Cánh đường vừa được mở ra thì tiếng lạch cạch lại vang lên. Nó phát ra từ cái ngăn tù nhỏ đựng tiền. Nấy là cốt chuột sợ tiền bị cắn rách, Xuân vội vàng chạy lại lấy chìa khóa để mở. Nên lập tức cô phải khiếp sợ. Số tiền ban sáng được cô để trong tủ đã không còn, theo vào đó là một đống sợi bỏ đang nhảy tí tách như tôm. Quá sợ hãi cô quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay sau đó cô phải khiếp sợ ngã nhào ra đất. Phía trước cửa có một bóng người cháy đèn đến đó từ bao giờ,

Cô dao máu tươi bắn ra ngoài. Long chỉ kịp giãy lên mấy cái rồi tắt thở. Cái đường quá kinh khiếp khiến cho bốn người còn lại như phát điên. Không ai bảo ai, cả đám cắm đầu bỏ chạy. Ta gọi lời dùng thân đình nhào con, khá liên tục vắt qua những ngôi mộ, lao thần thắt về phía trước. Tuy nhiên quá nhanh đôi lúc cũng là cây tội. Vừa mới nhảy qua đường bốn ngôi mộ mới đáp, cả đám mất đà ngãi rúi rụi. Còn chưa kịp định thần thì bóng đèn đã đứng trước mặt gã tự mau giờ. Lá bùa trong người của gã lúc này đột nhiên bốc cháy, bén tà vào quần áo rồi bùng lên dữ dội. Cả đầu đứng gào thét, và lửa hung hãn cháy lan sang cả đám cỏ cây xung quanh. Chả mấy chốc mà gã đã tắt thở, cơ thể cháy đen, chân tay cô quắp, hai hàm răng nhe ra như là con chó thui, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa vừa tắt thì bóng đèn cũng biến mất, chỉ để lại nơi đây một giọng nói văng vẳng, nghe vô cùng nạch náo. Trả hay cho tao, trả lại tay cho tao. Lúc này bác cũng chạy về đến nhà, hai chân bồn rộn, mặt mày tái mét. Cả đang cố gắng thiều thào gọi vợ, tuy nhiên gọi mãi mà vẫn không thấy Xuân ra mở cửa. Có lẽ giờ này Xuân đã ngủ say, hơn nữa gã lại đang đuối sức, có thể Xuân không nghe thấy. Nhí bụng là như vậy, gã ngồi xuống dựa vào bức tường tổ hồn hền. Sau một lúc nghỉ người gã bắt đầu gọi lớn, cánh cửa vẫn khép hờ nhưng bên trong nhà lại im bặt. Mấy suy nghĩ linh tinh về ma quỷ bắt đầu hiện lên trong trí não, làm cho gã ta rùng mình, lo lắng bên trong nhà có chuyện. Gã hít một hơi thật sâu lên hít bản lĩnh của đàn ông. Đang toan chiều vào thì tiếng kéo kẹt của cửa chính mở ra. Ánh đèn lờ mập mờ xoay tỏ bóng đen đầu tóc bù xù. Bác hơi giật mình, nhưng bao năm mà bên cạnh vợ, cái bóng dáng quen thuộc đó không thể nhầm được. Biết đó là vợ, gác hét thở vào. Thế nhưng ngày sau đó có lại phải sừng sốt, bởi người đang bước ra kia vô cùng kinh dị. Sơn cúi gằm mặt, mái tóc đen che kín cả khuôn mặt, quần áo thì rách nát toàn những thứ dịch nhảy. Mới bước đi của cô lại giật lên một cái, nhìn không khác gì một con zombie. Bên trong nhà có chuyện, các sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Sáng ngày hôm sau, dân làng bên làng gọi phải một phen khiếp sợ. Bãi tha ma của làng đã cháy nhít mà không một ai hay biết. Cả gia đình góp phần mộ ở đó vô cùng lo lắng, ai đấy đều sợ hãi chạy ra xem. Điều là mặc dù bãi tha ma cháy nhít nhưng mộ phần lại không bị làm sao. Còn chưa kịp vui mừng thì một tiếng nhất lớn vang lên. Cấu thưa vui, có người chết, bên đây có người chết. Tiếng nhất thất thanh khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Ai nấy đều tem nét mặt mày hớt này chạy lại. Và nhìn đây cái xác cháy đen nằm co quắp, và số người sợ quá liền bỏ chạy. Số còn lại thì gọi chính quyền đến kiểm tra, sẽ báo công an khám nghiệm hiện trường. Khiếp quá đi thôi, công an nhà ta đến chỉ còn tìm thêm được một cái xác nữa. Không cháy đen đúng thật là khổ thân. Chả biết làm sao cả. Bãi tha ma thì cháy hết, mà mộ phần thì không dấu tích gì, cứ như là ma làm đó. Tôi vừa thấy mà dùng cả mình. Chả biết là người ở đâu đến, vừa rồi kiểm tra thì không phải là người làng mình. Để mua mỏ mẫm ra bãi tha ma, chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu. Thế nhưng mà nhìn vậy cũng thương. Mấy mài trong làng bàn tán thêm một lát thì cũng rời đi. Công an sau khi làm xong mọi thủ tục thì cũng đem xác trở về, chờ người nhà tiến nhận. Lúc này ở một nơi nào đó trong căn nhà sàn lầm lấy, ba người Cường, Bắc và chồng đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về mọi thứ. Nơi đó có một người đàn ông thân đình gầy gập, mặc trên người bộ quần áo màu đỏ như máu. Lão ta đang nhảy múa trước bồn điện thờ nhà hói hương nghỉ ngút. Mấy tiếng chuông vang lên, những ngọn nến bên trong điện lắc lư dữ dội, cái như đằng có gió đứng thổi vào. Tà làng khói hương đậm đặc cuốn đến nhau bay về một hướng. Nơi đó có một con đình nhân bằng vải được vẽ vô số ký tự ngoằn ngoèo. Tiếng chuông vừa dứt, hai mắt của con đình nhân vụt sáng, ánh mắt đen thăm thẳm đột nhiên có hồn, nhìn vô cùng ma mị. Này là con đình nhân quỷ, đã làm một pháp thuật giống như là người nuôi cô man. Tuy nhiên nó khác cả chỗ là thương hình nhân này chỉ ăn máu. Mấy ngày chúng mày mỗi ngày cho nó ăn một giọt máu, đã xem bảo vệ chúng mày khỏi tất cả đám tà ma. Cường nghe thấy như vậy tìm bằng dữ, tuy nhiên gã vẫn có một chút lo lắng vội hỏi. Thầy có chắc là không sao không? Lá bùa này thầy đưa cho bọn con định như không có tác dụng. Lão thầy buồn bìm cười nhẹ giọng, ánh mắt tắt lên một sự nhằm hiểm.